tư chất của hắn tự nhiên yêu nghiệt, nhưng bối cảnh của hắn, điều kiện thì không người nào có thể so sánh. Huyền Thiên xuất tử ở Bổn Tông, điều kiện cùng đệ nhất công tử kém cách xa vạn dặm, nhưng mà cũng có thể nhất phi trùng thiên đã rất giỏi rồi. Theo ta xem, tư chất của Huyền Thiên chưa hẳn phía dưới đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử, nếu có tạo hóa, ngày sau có lẽ cũng sẽ trở thành nhân vật cùng cấp với đệ nhất công tử. Bổn Tông có thể xuất ra một kỳ tài nghịch thiên như thế đã là rất tự hào rồi. Lời của Lăng Dật Trần khiến cho Lưu Hành cùng Lăng Khiếu Thiên từ trong lo lắng về đệ nhất công tử khôi phục lại. Lăng Dật Trần nói đúng, đám người không cần vì đệ nhất công tử cường thế mà đánh giá thấp tư chất của Huyền Thiên. Hai người nếu không có điều kiện tu luyện bất đồng, ai mạnh ai yếu, còn khó đoán trước. Thiên Kiếm Tông bất quá là lục phẩm tông môn, có thể bồi dưỡng một đệ tử nghịch thiên như vậy đã đủ để tự hào rồi. Lăng Khiếu Thiên nhìn tám chữ to trên đầu pho tượng Huyền Thiên nói, cha, mấy chữ này làm sao bây giờ? Muốn tu bổ cũng không kịp rồi, cho dù ngày sau đã sửa xong cũng sẽ lưu lại dấu vết. Lăng Dật Trần nhìn chữ mà đệ nhất công tử lưu lại, qua một lúc lâu mới nói, giữ nó lại đi, để cho Huyền Thiên trông thấy sẽ càng thêm kích lệ hắn. Huyền Thiên nhất phi trùng thiên, quật khởi quá nhanh, vượt qua lần lượt người bên cạnh rất dễ dàng mất phương hướng bên trong vui sướng cùng kiêu ngạo. Để cho hắn nhìn xem, thần châu đại địa chính là yêu nghiệt nghịch thiên sẽ thúc giục hắn càng thêm cố gắng. Chỉ có áp lực cường đại mới có thể sinh ra động lực cường đại. Không có ai có thể vô duyên vô cớ trở thành cường giả, nhất định phải có động lực. Khi Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, chứng kiến tám chữ trên đầu pho tượng hoàng kim thì trong lòng lập tức bốc lên một đoàn lửa giận. Đây là một loại vũ nhục, không chỉ tát Huyền Thiên một cái, hơn nữa còn lưu lại một bàn tay đỏ tươi trên mặt hắn, vĩnh viễn không tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, đến chơi một chuyến. 3. Đệ nhất công tử, a đệ nhất công tử, ta với ngươi chưa từng gặp mặt, không cứu không oán, còn giúp ngươi đánh bị thương cường địch Luyện Huyết công tử. Ngươi cho dù không cảm ơn ta, cũng không nên khắc chữ trên đầu lão tử. Ngươi đây không phải trần trụi đánh vào mặt ta sao? Ta xí đi con mẹ nhà ngươi. Huyền Thiên nghe đám người Lăng Dật Trần nói về đệ nhất công tử thì trong lòng có thể khẳng định trong Âm Phong Sơn mạch đụng phải Tàng Thiên Ca chính là đệ nhất công tử đại danh đỉnh đỉnh. Mặt khác Đoạn Thủy Lưu dĩ nhiên là Luyện Huyết công tử rồi. Tuy rằng Huyền Thiên đã sớm suy đoán nhưng mà giờ phút này mới có chứng cớ chứng minh là đúng. Lăng Dật Trần nói, đệ nhất công tử muốn chúng ta truyền câu nói cho ngươi, nói các ngươi mặc dù không thấy mặt nhưng đã gặp lại. Đây là ý gì? Hai người các ngươi đã từng chạm mặt nhau sao? Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói, xem ra, hắn đã đoán được, người xuất thủ chính là đệ tử rồi. Lăng Dật Trần nói, ngươi phải cẩn thận đệ nhất công tử, hắn đối với ngươi tựa hồ có chút bất mãn, ngươi tận lực không nên gặp mặt hắn. Hắn là nhân vật cực độ nguy hiểm, đệ tử hiểu mà, đệ tử bây giờ không có tư cách cùng đệ nhất công tử tranh đấu, nhưng sẽ có một ngày đệ tử sẽ làm được. Ngữ khí của Huyền Thiên khẳng định mà kiên định, đệ tử tin tưởng, một ngày này sẽ không lâu đâu, nhiều thì 5-6 năm, nhanh thì 2-3 năm. Lăng Dật Trần cười ha ha, tốt, cái gì đều có thể thiếu chỉ không được thiếu chí khí, Huyền Thiên. Ta kéo lấy mạng già cũng phải chờ tới tung hoành thần châu. Luyện Huyết giáo đại bại tại Thiên Kiếm Vương triều rất nhanh truyền ra như là mọc cánh bay về phía các nơi thần châu đại địa. Luyện Huyết công tử bị đệ nhất công tử trọng thương, trốn về hải ngoại ma vực không có một năm rưỡi đoạn. Thương thế đều không thể phục hồi như cũ. Hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh Luyện Huyết giáo tại Thiên Kiếm Tông cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngoại trừ một U Tuyền Địa Sát sống sót cùng Luyện Huyết công tử trốn về hải ngoại ma vực, người còn lại toàn bộ đều đi đời nhà ma. Đệ nhất công tử bởi vì đánh trọng thương Luyện Huyết công tử mà càng thêm thanh danh đại chấn, từ nay về sau thiên tài yêu nghiệt hậu bối cũng không ai có thể cùng đệ nhất công tử đánh đồng. Mặc dù Tây vực Huyền gia có một kiếm công tử bước vào thiên giai cảnh, nhưng mà kiếm công tử mới vào thiên giai, vô luận thực lực hay là danh khí đều xa xa không bằng đệ nhất công tử. ít nhất ở trong vài năm cũng khó có thể so sánh với đệ nhất công tử. Trong lúc nhất thời, đệ nhất công tử danh chấn thần châu đại địa, cho dù là hải ngoại ma vực, đại danh của đệ nhất công tử cũng vang vọng tứ phương, thiên hà khiếp sợ. Không ít lão bối cường giả nhao nhao phát ngôn bừa bãi, đệ nhất công tử có được thân vương giả chi mệnh, nhất định sẽ trở thành vô thượng vương giả, trở thành chủ nhân duy nhất của thần châu đại địa. Tuy rằng một người tên là Huyền Thiên chém giết luyện huyết giáo hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh đánh cho U Tuyền địa sát trọng thương mà chạy, tin tức cũng được truyền ra, nhưng mà lại hoàn toàn bị phong mang của đệ nhất công tử che giấu. Ngoại trừ giải rác mấy người, nghe được Huyền Thiên lộ ra hiểu ý cười cười, tuyệt đại đa số võ giả đều chủ động xem nhẹ Huyền Thiên. Đám người đàm luận trong miệng chỉ có đệ nhất công tử cùng với vô thượng vương giả tương lai. Luyện huyết công tử trọng thương, nội tình chỉ có 3 người biết rõ, ngoại trừ 2 người trong cuộc, người thứ 3 chính là Huyền Thiên. Hơn nữa luyện huyết công tử còn cũng không biết người tập kích là ai, lòng dạ biết rõ đấy, chỉ có 2 người Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử. Huyền Thiên không có thực lực cường đại, quá sớm bạo lộ trước mặt cường giả thần châu đại địa sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Có danh tiếng của đệ nhất công tử thay hắn che lấp, Huyền Thiên tự nhiên cam tâm tình nguyện không có vạch trần luyện huyết công tử trọng thương như thế nào. Huống chi, cho dù là Huyền Thiên vạch trần chân tướng, thiên hà cũng chưa chắc có người tin tưởng. Trái lại sẽ lập tức trở mặt cùng đệ nhất công tử. Huyền Thiên sẽ trực tiếp đối mặt với đại địch khủng bố là đệ nhất công tử. Huyền Thiên hiện tại chỉ có tu vi quá địa giai cảnh nhị trọng, hiển nhiên chưa phải thời điểm tranh phong cùng đệ nhất công tử. Huyền Thiên sẽ không ngu xuẩn đối chọi gay gắt với tên này. Huyền Thiên phát ra thiên tinh lệnh cho Bắc Thần Các truyền tin tức trở về, mời Bắc Thần Các xuất động một vị thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão đến Thiên Kiếm Vương triều trấn thủ. Bởi vì luyện huyết công tử cùng đại lượng luyện huyết giáo cường giả đều xuất hiện ở Thiên Kiếm Vương triều, Huyền Thiên tin tưởng điều thỉnh cầu này nhất định sẽ đạt được trưởng lão đoàn phê chuẩn. Cho dù Bắc Thần Các không phái người ra, đệ nhất công tử tại Thiên Kiếm Vương triều đại bại luyện huyết công tử, ý nghĩa phi phàm. Thiên Tinh Các có thể sẽ phái thiên giai cảnh siêu cấp cường giả đến đây trấn thủ. Trước khi thiên giai cảnh siêu cấp cường giả Bắc Thần Các hoặc là Thiên Tinh Các đến, Huyền Thiên trước phát ra thiên tinh lệnh cho Ngạo Kiếm Sơn Trang để cho Ngạo Kiếm Sơn Trang phái ra một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh bảo hộ an toàn cho Thiên Kiếm Vương triều. Tại cảnh nội Ngạo Châu đã xảy ra sự kiện trọng đại luyện huyết giáo, Ngạo Kiếm Sơn Trang lại không biết được, đây là biểu hiện cực độ thất trách. Đối mặt Huyền Thiên phát ra thiên tinh lệnh, Ngạo Kiếm Sơn Trang không dám có bất kỳ chối từ. Ban đêm, ngôi sao lập lòe. Ở bên trong Huyền Thiên Các, Huyền Thiên cùng Bạch Linh đang hưởng thụ vu núi chi nhà cá nước thân mật. Dáng người Bạch Linh đầy đặn chính là cực phẩm vưu vật để cho Huyền Thiên cảm nhận được cực lạc chi hoan không cách nào nhận thức trên con đường tu luyện. Thân thể của nàng tràn đầy sức sống thanh xuân cùng Huyền Thiên ân ái triền miên. Khẽ vuốt ve an ủi mồ hôi nhỏ giọt trên người Bạch Linh, nàng ghé vào trên người Huyền Thiên gối đầu vào ngực hắn, duỗi ra ngón tay ngọc thon dài vẽ vài vòng trước ngực Huyền Thiên. Thân thể khẽ run phát ra một tiếng cười duyên, nam nhân của ta thật dũng mãnh. Huyền Thiên mỉm cười, khẽ vuốt tấm lưng ngọc của nàng từ phía sau, hưởng thụ cảm giác trơn mềm tinh tế. Huyền Thiên, chẳng có muốn biết, đệ nhất công tử muốn thu Lăng Sư Tỷ làm tiểu thiếp, Lăng Sư Tỷ nói như thế nào không? Lăng Sư tựa đầu duỗi đến bên tai Huyền Thiên, thổ khí như lan lên tiếng, Lăng Sư Tỷ nói, lòng ta đã sớm có người rồi. Cuộc đời này đầu nguyện phó thác cho hắn, hắc hắc. Đệ nhất công tử hỏi vị nam tử nào may mắn như thế, Lăng Sư Tỷ nói là Huyền Thiên. Lúc đó mặt đệ nhất công tử xanh lè luôn. Huyền Thiên, trong lòng Lăng Sư Tỷ có chàng đó. Ba. Huyền Thiên vỗ nhẹ một cái bên trên cái mông bự trắng nõn của Bạch Linh nói, như thế nào, nàng muốn tìm thêm nhiều nữ nhân cho ta sao? Hắc hắc. Bạch Linh ôm lấy cơ ngực Huyền Thiên, thân thể trườn xuống phía dưới, nếu như là Lăng Sư Tỷ, thiếp không ngại a. Chàng nhìn chàng đi, thân hình cứng rắn như thế, thiếp cần có đồng bọn chia sẻ áp lực. bằng không thì thiếp bị giày vò chết mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, yêu thú cấp 5, 1. Huyền Thiên nhắm đôi mắt lại hưởng thụ lấy ấm áp từ bờ môi của Bạch Linh, trong đầu hiện ra thân ảnh của Lăng Tinh Nguyệt, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể mai táng ở bên trong Ôn Nhu Hương, có thể cùng nàng vuốt ve an ủi đã là cực hạn của ta. Lần này phản hồi Bắc Vực, ta muốn bế quan tu luyện, đợi đến lúc có một ngày thực lực của ta có thể làm cho ta không cố kỵ ai, có thể làm cho ta kết tâm nguyện, ta mới có thể hồi báo cảm tình của Lăng Tinh Nguyệt. Chờ cường giả của Ngạo Kiếm Sơn Trang vừa đến, ta phải ly khai Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên dừng lại 3 ngày ở Thiên Kiếm Tông, hàng đêm cùng Bạch Linh triền miên thẳng đến khi Ngạo Kiếm Sơn Trang phái ra siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mới ly khai. Âm Phong Sơn Mạch phạm vi hơn vạn dặm, thập phần rộng lớn nối với rất nhiều vương triều. Trước kia khu vực Huyền Thiên đi qua đều là thuộc về phạm vi của Thiên Kiếm Vương Triều, chỉ là bộ phận khu vực biên giới của Âm Phong Sơn Mạch. Mà chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch, yêu thú ngũ cấp lục cấp hoạt động không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều nào. Đây là cấm địa của vũ giả nhân loại, kể cả cường giả địa giai cảnh trở lên cũng không có thể vào. Huyền Thiên sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông liền đi tới Âm Phong Sơn Mạch. Hắn đã chuẩn bị đại lượng yêu hạch tứ cấp ngũ cấp luyện chế huyền cấp thượng phẩm bảo khí. Tứ cấp yêu thú tương đương với tiên thiên cảnh lục đến thập trọng vũ giả, yêu thú ngũ cấp tương đương với địa giai cảnh vừa đến ngũ trọng. Chênh lệch ở giữa không thể hình dung bằng từ gấp 10 lần được. Dùng yêu hạch ngũ cấp luyện vào bên trong huyền cấp thượng phẩm bảo khí cần có số lượng không tới 1 phần 10 tứ cấp yêu hạch. Huyền Thiên hiện tại có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, có thể đối phó tùy ý một đầu yêu thú cấp 5, đương nhiên là tiến nhập khu vực hoạt động của yêu thú cấp 5. Yêu hạch ngũ cấp không những được trở thành tài liệu huyền cấp thượng phẩm bảo khí, cho dù là rèn mà hạ phẩm bảo khí cũng tương đối cần thiết. Vì thế, Huyền Thiên cần một lượng lớn yêu hạch ngũ cấp. Yêu thú cấp 5 thuộc về yêu thú cao cấp sinh hoạt chỗ sâu trong hoang dã, cách khá xa thế giới sinh hoạt của cùng nhân loại. Mỗi một đầu yêu thú cấp 5 đều khổng lồ giống như mô đất dài mấy chục thước, cao hơn 10 mét. Nếu là yêu thú như loài rắn thì thân hình càng dài đến hơn 100 mét, thô to như một tòa phòng ốc cỡ nhỏ. Một khi nó động cơ hồ như là một sơn động thu nhỏ khiến người ta sợ hãi. Yêu cầm trên không trung xòe hai cánh che khuất bầu trời, cơ hồ có thể bao trùm một ngọn núi cỡ nhỏ. Tại đây cự mộc che trời, thân cao tới vài trăm mét, trụ cột thô đạt mấy chục mét có thể cung cấp nơi nghỉ chân cho yêu cầm. Hành tẩu tại phiến khu vực này khiến người ta cảm giác được thời không thác loạn như là đi tới thời đại man hoang nơi mà yêu thú hoành hành. Phiến khu vực này ngoại trừ yêu thú cao cấp cường đại ra thì còn sinh tồn yêu thú cấp thấp, trung cấp yêu thú dùng cấp thấp yêu thú là thức ăn, cao cấp yêu thú dùng trung cấp yêu thú làm thức ăn. Những yêu thú cường đại này đều có các lãnh địa của mình, ngày thường hành tẩu trong lãnh địa của mình săn mồi, nước giếng không phạm nước sông, nhưng có khi sẽ phát sinh đại chiến bởi vì tranh đoạt địa bàn. Cao cấp yêu thú đại chiến đối với cấp thấp, trung cấp yêu thú mà nói chính là thảm họa giống như cường giả địa giai cảnh của nhân loại đại chiến. Vũ giả đạo cảnh, tiên thiên cảnh chỉ cần bị dư ba của chiến đấu tràn tới cũng bị phấn thân toái cốt. Cảnh tượng tại đây như là thời đại man hoang, sinh tồn cũng là như thế, mạnh được yếu thua, tràn đầy huyết tinh và bạo lực. Mỗi ngày đều có yêu thú bỏ mạng trong miệng yêu thú cường đại hơn, nhưng mà còn có nhiều yêu thú bỏ mạng tại trong tranh đấu với yêu thú cùng giai. Huyền Thiên hành tẩu trên tấm man hoang chi địa này, một nhân loại bên trong man hoang cử thú qua lại dưới đại thụ che trời lộ ra vẻ thập phần nhỏ bé. Nhưng mà một ít cấp thấp, trung cấp yêu thú thấy được Huyền Thiên, lại tránh đi rất xa tựa hồ đối với thập phần sợ hãi Huyền Thiên. Khí tức Huyền Thiên phóng ra ngoài không có chút nào che giấu, nhân loại là thiên địch của yêu thú. Khí tức cường giả địa giai cảnh đủ để cho bất luận cấp thấp, trung cấp yêu thú gì hồn kinh đảm táng. Thấy được liền cúp đuôi chạy, nào dám gây phiền toái cho Huyền Thiên. Huyền Thiên tiến vào chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch hành tẩu bên trong man hoang, mục đích là vì chém giết yêu thú cấp 5, tự nhiên không muốn chiến đấu cùng cấp thấp, trung cấp yêu thú lãng phí thời gian, cho nên khí tức phóng ra ngoài, dọa lùi hết thảy cấp thấp, trung cấp yêu thú. Sau khi đi qua một khu rừng rậm hơn 10 dặm, Huyền Thiên cũng không gặp phải yêu thú ngũ cấp. Hắn lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay lên bầu trời. Chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch, Huyền Thiên không dám phi hành cao vì làm như vậy sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú cấp 5 chú ý. Đối với võ giả, yêu thú sẽ đồng tâm hiệp lực, không chút lựa chọn đánh chết. Huyền Thiên không muốn trở thành mục tiêu của cộng đồng yêu thú cấp 5 nên hắn phi hành dọc theo ngọn cây bay hướng một đỉnh núi cao bay tới. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã bay đến đỉnh núi cao cao, đứng ở trên một cây cổ thụ che trời. Thân thể hắn bị lá cây che chắn, nhìn từ đằng xa không thể thấy thân ảnh hắn nhưng hắn có thể thông qua khe hở lá cây chứng kiến địa phương xa xôi kia, tầm mắt cũng rộng lớn hơn. Phía trước hơn 20 dặm, Huyền Thiên chứng kiến hai ngọn núi tựa hồ có một ngọn núi nhỏ đang di động, tập trung tinh thần nhìn kỹ thì phát hiện đâu phải núi nhỏ, mà là một đại xà khổng lồ chiều cao hơn 100 thước, bởi vì màu sắc giống như đá nên. Hơn nữa bởi vì chậm rãi di động, vì thế từ đằng xa xem giống như là một cái sơn lĩnh. Thần sắc Huyền Thiên khẽ động, thân thể khổng lồ như thế thì cự xà này ít nhất cũng yêu thú ngũ cấp. Trong đầu hiện lên các loại tin tức yêu thú ngũ cấp, Huyền Thiên rất nhanh liền nhận ra được, đây là một đầu thạch giáp cự nham xà. Bên ngoài cơ thể khoác lên một tầng thạch giáp, vì thế màu sắc cực giống nham thạch. Lúc nó nằm trên mặt đất bất động thì giống như một cái sơn lĩnh, rất khó phát hiện. Thời điểm thạch giáp cự nham xà chụp mồi vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ngụy trang thành bộ dáng sơn lĩnh. Yêu thú không biết rõ tình hình, thậm chí sẽ leo đến trên người thạch giáp cự nham xà đi qua. Có con thì đi qua trước mặt thạch giáp cự nham xà. Lúc này thạch giáp cự nham xà chỉ cần há miệng, như thiểm điện xuất kích đơn giản cuốn lấy chúng vào miệng. Không giống những yêu thú ngũ cấp khác, khi bắt mồi phải liều mạng đuổi theo con mồi. Hiện tại thạch giáp cự nham xà bụng phình to ra, hơn nữa đang di động, hiển nhiên là ăn no rồi. Nó đang đi bộ để tiêu hóa, mỗi lần ăn nó đủ cho thân thể tiêu hao 1-2 tháng. Đương nhiên sức ăn một bữa của nó cực lớn đủ ăn 10 đầu tam cấp, tứ cấp yêu thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, yêu thú cấp 5, 2, thạch giáp cự nham xà là yêu thú cấp 5 thứ nhất mà nhìn thấy, nhưng Huyền Thiên cũng không nóng lòng tiến đến săn giết. Hắn chứng kiến đường chân trời có một đạo tử sắc quang ảnh đang bay tới bên này. Chờ quang ảnh màu tím càng ngày càng gần thì tầm mắt của Huyền Thiên cũng trở nên càng lúc càng lớn. Đây là một đầu cự ưng màu tím, toàn thân mọc lông vũ màu tím. Hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tử vũ thiểm điện ưng, lại một đầu yêu thú cấp 5. Huyền Thiên từng ở bên trong sân thí luyện cấm địa Bắc Thần Các đạt được khôi lỗi phi hành tử vũ thiểm điện ưng nên chỉ liếc mắt đã nhận ra. Tử vũ thiểm điện ưng là tồn tại bá chủ bên trong yêu thú cấp 5, hai cánh nó mở ra che phủ ngọn núi phía dưới. Nó có được năng lực phi hành, đây không phải là yêu thú cấp 5 phi cầm bình thường. Yêu thú không giống vũ giả nhân loại tu chân nguyên, không cách nào chân nguyên hóa cánh phi hành, vì thế coi như là thất cấp, bát cấp siêu cấp yêu thú, không phải phi cầm cũng vô pháp phi hành. Tử vũ thiểm điện ưng thẳng đến thạch giáp cự nham xà bởi vì tử vũ thiểm điện ưng có được năng lực phi hành, nó cơ hồ có thể bay khắp toàn bộ Âm Phong Sơn Mạch, tùy ý xâm nhập lãnh địa yêu thú cấp 5 khác. Thạch giáp cự nham xà cực lớn tại lãnh địa của mình săn mồi, vì thế sau khi ăn no lộ ra vẻ thảnh thơi rỗi rãnh, nó chậm rãi tản bộ, cấp thấp, trung cấp yêu thú chứng kiến thạch giáp cự nham xà đều nghe hơi mà chạy, không có ai dám can đảm quấy rối nó. Nhưng mà giờ phút này, kẻ săn mồi cực lớn biến thành con mồi, tử vũ thiểm điện ưng bay thẳng về phía nó, nhìn ánh mắt của nó lập lòe, tản mắt ra dục vọng công kích. Trên không trung vang lên một tiếng hót, tử vũ thiểm điện ưng đã đánh tới thạch giáp cự nham xà. Đại bộ phận yêu thú cấp 5 đều dùng tam cấp, tứ cấp yêu thú là thức ăn, cũng không có nghĩa là chúng không muốn ăn những yêu thú cấp 5 khác mà là không có thực lực kia. Nếu có cơ hội, cho dù là lục cấp yêu thú, chúng cũng muốn ăn hết. Yêu thú không tu chân nguyên mà là không ngừng tiến hóa thể chất, huyết nhục ẩn chứa lực lượng cường đại có thể bị yêu thú khác hấp thu. Càng là yêu thú phẩm cấp cao thì thể chất càng mạnh, lực lượng ẩn chứa trong huyết nhục càng lớn. Vì thế yêu thú cấp bậc thấp hiệu quả bổ dưỡng đối với chúng không lớn, chỉ có tác dụng nhét đầy bao tử mà thôi. Nhưng mà yêu thú phẩm cấp cao lực lượng ẩn chứa trong huyết nhục đối với yêu thú cấp bậc thấp mà nói chính là đồng phẩm với tuyệt thế linh dược. Nếu ăn hết có thể có được lực lượng cường đại hơn bản thân nó, nói không chừng sẽ tiến giai, cho dù không thì thực lực cũng sẽ đại tiến. Chỉ là yêu thú cấp bậc thấp muốn đi ăn yêu thú phẩm cấp cao ít khả năng, yêu thú cấp 5 không có khả năng ăn được lục cấp yêu thú. Không phải không há miệng to được mà là không có thực lực kia. Vì ở bên trong cách sinh tồn của yêu thú cấp 5 là đồ ăn của lục cấp yêu thú. Lục cấp yêu thú mới là kẻ đi săn mồi. Yêu thú phẩm cấp cao ăn không được có yêu thú đem ý niệm rơi vào yêu thú ngang cấp. Đầu tử Vũ Thiểm Điện Ưng là bá chủ bên trong yêu thú cấp 5. Ngang cấp cùng thạch giáp cự nham xà chỉ là cao 2 giai. Ăn thạch giáp cự nham xà so với ăn tam cấp, tứ cấp yêu thú thì năng lượng dinh dưỡng cường đại hơn 100.000 lần. Vì thế, tử Vũ Thiểm Điện Ưng đem thạch giáp cự nham xà trở thành con mồi. Hơn nữa, nó cũng có năng lực như thế. Mặc dù sẽ trả giá rất nhiều, thậm chí sẽ ăn chút thiệt thòi, nhưng cùng thu hoạch mà so sánh thì đây đều là đáng giá. Nếu như có thể ăn được hơn 10-20 đầu thạch giáp cự nham xà, tử Vũ Thiểm Điện Ưng nói không chừng còn có thể đột phá bình cảnh, tấn cấp là lục cấp yêu thú. Ích lợi thật lớn khu sử tử Vũ Thiểm Điện Ưng nhào tới thạch giáp cự nham xà khối xương cứng gặm này. Thạch giáp cự nham xà chứng kiến tử Vũ Thiểm Điện Ưng vọt tới, biết rõ lai giả bất thiện, tốc độ của nó trở nên nhanh hơn, một hồi cho bụi gió lốc tại mặt đất nổi lên. Quả thực cát bay đá chạy nhưng mà tốc độ của nó chậm hơn tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Rất nhanh thì bị đuổi kịp, chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Huyền Thiên mỉm cười, lưỡng cường tranh chấp, hắn có thể ngồi ngư ông thủ lợi, trước tiên ở nơi này xem thế nào, chờ hai đầu mãnh thú đánh cho lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống lại nói. Huyền Thiên nhìn về phía trước tử Vũ Thiểm Điện Ưng cùng thạch giáp cự nham xà đánh nhau, cũng không lâu lắm, phía sau đột nhiên có tiếng vang truyền đến. Huyền Thiên quay người nhìn lại, ánh mắt khẽ giật mình thấy phía trước hơn 30 dặm, lại trình diễn một hồi yêu thú cấp 5 đại chiến. Chiến đấu song phương, là một đầu cự hùng cùng một cái cự viên. Cự hùng chừng hơn 30 mét dài, 10 cao 5-6 mét, khí nở xô đứng lên còn cao hơn cả một tòa phòng. Ốc rất nhiều tràn đầy lực lượng rung động. Một chảo của nó đập lên mặt đất khiến bên dưới đánh ra một cái hố sâu, đất đá vẩy ra, thân thể mạnh mẽ đâm về phía trước. Hết thảy phía trước đều bị phá hủy, mặt đất bị cự hùng tạo ra khe rãnh dài mấy chục mét, sâu đạt 3 mét có thừa, quả thực như một cái máy ủi hợp phần đáng sợ. Đồng tử Huyền Thiên co rụt lại, đây là yêu thú cấp 5 đại danh đỉnh đỉnh kim cương cự lực hùng là máy ủi trời sinh, thân mang cự lực. Hơn nữa da dày thịt béo như là kim cương kể cả hạ đẳng bảo khí đều không gây thương tổn bề ngoài của nó. Kim cương cự lực hùng có lực lượng khủng bố, thập phần đáng sợ. So với Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công đều không chút thua kém, thậm chí còn mạnh hơn nửa phần. Chỉ sợ Huyền Thiên phải tu luyện cửu đoán công tới đệ bát đoán mới có lực lượng thân thể so đấu với kim cương cự lực hùng. Lực lượng của kim cương cự lực hùng đã đủ đáng sợ nhưng đối thủ của nó tựa hồ còn dũng mãnh hơn. Cự viên toàn thân màu vàng kim óng ánh, cao tới hơn 30 thước, trên đầu mọc ra một rúm lông dài màu tím như vương giả quân lâm thiên hạ. Hai cái đùi cự viên thô to như vạc nước, hai cánh tay cường tráng còn hơn hai cái đùi. Hai cái nắm đấm như là hai cái thiết chùy cực lớn, một quyền đánh ra hư không, tiếng nổ vang truyền khắp tứ phương. Thanh âm Huyền Thiên nghe được chính là từ nắm đấm của cự viên đánh ra. Cách hơn 30 dặm, Thanh âm khác Huyền Thiên không nghe được nhưng tiếng nắm đấm xé gió này đủ để thấy một quyền của cự viên đánh ra mang theo lực lượng đáng sợ ra sao. Trong ánh mắt Huyền Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, đây là Tử Kim Thần Tí Viên. Trời ạ, Tử Kim Thần Tí Viên là siêu cấp yêu thú, bá chủ cường đại nhất bên trong bát cấp yêu thú, tương đương với thiên giai cảnh thập trọng đỉnh phong cường giả. Không ngờ Âm Phong Sơn Mạch có một đầu Tử Kim Thần Tí Viên thành niên. Tử Kim Thần Tí Viên trưởng thành ít nhất cũng thất cấp yêu thú a. Trong mắt Huyền Thiên lộ vẻ kinh hãi, trong lòng càng sợ hãi thán phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, yêu thú cấp 5, 3. Kim cương cự lực hùng là yêu thú thượng giai cấp 5, cấp bậc của Tử Kim Thần Tí Viên còn thấp hơn chút ít, chỉ là cấp 5 trung giai yêu thú. Nhưng mà Huyền Thiên giờ phút này đã thấy tình hình chiến đấu Tử Kim Thần Tí Viên vẫn có sức tranh phong. Hai cái cánh tay xuất kích không bàn mà hợp học theo chiêu thức võ học của nhân loại, phát huy lực lượng của nó vô cùng tinh tế và lực lượng càng thêm kinh khủng. Trong cự lực khủng bố còn có mang theo kỹ xảo, linh hoạt. Kim cương cự lực hùng tuy rằng lực lượng khủng bố nhưng nếu so với Tử Kim Thần Tí Viên thì không thể chiếm thượng phong, lại bị thiết quyền của Tử Kim Thần Tí Viên đánh trúng liên tục. Trong lòng Huyền Thiên mừng rỡ, mới tiến vào Âm Phong Sơn Mạch chút thời gian lại thấy được bốn đầu yêu thú cấp 5, mấu chốt nhất chính là bốn đầu yêu thú cấp 5 đều đang đối chiến. Huyền Thiên có thể ngồi làm ngư ông thủ lợi, đợi đến lúc chúng lưỡng bại câu thương ra tay đánh chết có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Bốn con yêu thú đều là yêu thú nổi bật trong số yêu thú cấp 5, yêu hạch của chúng còn cường đại hơn tổng năng lượng của 100 viên yêu hạch tứ cấp bá chủ yêu thú. Thu hoạch lần này cực lớn, một viên yêu hạch cũng có thể tạo ra một thanh hạ đẳng bảo kiếm. Nhất là Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cùng Tử Kim Thần Tí Viên, một là ngũ cấp bá chủ yêu thú, một cái là siêu cấp yêu thú vị thành niên, yêu hạch của chúng càng thêm cường đại. Huyền Thiên quan sát Kim Cương Cự Lực Hùng cùng Tử Kim Thần Tí Viên hai đầu mãnh thú chiến đấu một hồi, biết rõ sinh mệnh lực của chúng đều cường đại khủng bố. Hơn nữa thực lực cũng không kém nhau quá nhiều. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, hắn quay người nhìn về phía Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cùng Thạch Giáp Cự Nham Xà. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng là ngũ cấp bá chủ yêu thú, Thạch Giáp Cự Nham Xà là ngũ cấp trung giai yêu thú. Hơn nữa ưng yêu thú vốn là khắc chế yêu thú loài rắn, chiến đấu giữa chứng chấm dứt sớm hơn là Tử Kim Thần Tí Viên cùng Kim Cương Cự Lực Hùng. Thân hình khổng lồ của Thạch Giáp Cự Nham Xà dưới móng vuốt của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng không ngừng xuất hiện miệng vết thương mới. Tốc độ của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng quá nhanh, Thạch Giáp Cự Nham Xà không thể trốn thoát. Bất quá, thân hình cực lớn của Nờ Xô bị Tử Vũ Thiểm Điện Ưng điên cuồng tấn công. Huyết nhục bay tứ tung, thương thế càng ngày càng nặng, máu tươi tuôn ra, cơ hồ tạo thành một dòng sông máu nhỏ. Thạch Giáp Cự Nham Xà tuy rằng chạy không nhanh nhưng tốc độ công kích vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Cho dù là Tử Vũ Thiểm Điện Ưng tránh né rất nhanh vẫn bị cái đuôi cực lớn của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng đánh trúng hơn 10 lần. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cũng máu tươi đầm đìa. Bất quá so với Thạch Giáp Cự Nham Xà thì thương thế của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng nhẹ hơn không ít. Chỉ cần đánh chết Thạch Giáp Cự Nham Xà, sau đó ăn nó. Thương thế của Thạch Giáp Cự Nham Xà rất nhanh sẽ khôi phục và hơn nữa đạt được năng lượng cực lớn, thực lực đại tiến, thu hoạch của nó lớn hơn những gì nó phải trả nhiều. Nguyên nhân chính là thu hoạch cực lớn mà Tử Vũ Thiểm Điện Ưng mới từ bỏ tam cấp, tứ cấp yêu thú hao tổn đem hết toàn lực chém giết Thạch Giáp Cự Nham Xà, dù cho máu tươi giàn rủa cũng sẽ không tiếc. Thấy Kim Cương Cự Lực Hùng cùng Tử Kim Thần Tí Viên càng đấu càng hăng mà thương thế Thạch Giáp Cự Nham Xà càng ngày càng nặng. Huyền Thiên trên cây đại thụ mượn cây cối che chắn và thi triển ngự kiếm phi hành bay tới gần Thạch Giáp Cự Nham Xà 20 dặm. Nhân loại là địch nhân của yêu thú, Huyền Thiên không dám ở trên không trung phi hành, nếu không bốn con yêu thú nhất định sẽ giảng hòa tạm thời để săn giết Huyền Thiên. Huyết nhục yêu thú có thể hấp thu hết thảy năng lượng, nội lực của vũ giả còn hấp dẫn hơn cả huyết nhục của yêu thú. Khi Huyền Thiên tới gần đỉnh núi thì Thạch Giáp Cự Nham Xà căn bản đã gần hấp hối. Dưới công kích của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng nó dần dần mất đi tránh né cùng năng lực phản kháng. Cái đầu rắn đã bị Tử Vũ Thiểm Điện Ưng bóp nát như, đôi mắt đôi tai đều bị chảo đứt, cái miệng rắn cực lớn cũng đứt hơn phân nửa. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cũng thập phần chật vật, chém giết một cự xà không phải là chuyện dễ dàng, nó đã bỏ ra một cái giá lớn thật lớn. Thạch Giáp Cự Nham Xà vặn vẹo không cách nào đánh trả. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng rơi xuống người Thạch Giáp Cự Nham Xà, móng vuốt sắc bén cấu vào trong thân hình cự xà phát ra một tiếng vui sướng, đã tới thời điểm thu hoạch rồi. cái mỏ nhọn của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng dùng sức mổ lên trên đầu rắn tạo thành một cái động lớn, huyết nhục bay tứ tung, một khối lớn huyết nhục bị Tử Vũ Thiểm Điện Ưng nuốt vào trong bụng, sau đó lại bắt đầu mổ lần thứ hai. Yêu hạch là tinh hoa của yêu thú, là nơi chứa năng lượng cực lớn trong cơ thể yêu thú, một nửa tồn tại trong thịt huyết nhục, một nửa tồn bên trong yêu hạch. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng mổ đầu cự xà, hiển nhiên là muốn ăn yêu hạch của nó. Đúng lúc này là thời điểm Tử Vũ Thiểm Điện Ưng có tính cảnh giác thấp nhất, nó trải qua sinh tử bác, rốt cục đánh bại cường địch, nghênh đón thu hoạch, vui sướng xông váng đầu não. Ngay cả huyền thiên vụng trộm bay đến phía trên nó, cự ưng đều không có phát hiện. Lôi ngân kiếm lập tức xuất hiện, chém ra một đạo kiếm quang chói mắt, kiếm khí kịch liệt nổ bắn ra ngoài ngàn mét, khiến hư không bổ ra một khe nứt cự đại. Huyền thiên cầm lôi ngân kiếm chảm thẳng xuống, trong chốc lát đã kề sát cổ của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Đây là một kích chí mạng, huyền thiên muốn một kiếm chém rụng đầu của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Lôi ngân kiếm là trung đẳng bảo khí, hơn nữa huyền thiên thân mang cự lực, dùng thực lực đỉnh phong chém ra một kiếm, lực công kích vô cùng đáng sợ. Mặc dù cường tráng như Tử Kim Thần Tí Viên hoặc là Kim Cương Cự Lực Hùng cũng không đỡ nổi một kiếm này. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng có ưu thế là tốc độ cùng phi hành, thân thể cường tráng không bằng Tử Kim Thần Tí Viên cùng Kim Cương Cự Lực Hùng. Dù cho huyền thiên sử dụng hạ đẳng bảo khí đều có thể tạo thành tổn thương thật lớn đối với nó. Huống chi lôi ngân kiếm này còn là một trung đẳng bảo khí, một kiếm vô cùng sắc bén cơ hồ chính là một kiếm tuyệt sát Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng đang vui sướng một đầu thạch giáp cự nham xà thì lập tức cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó phát ra hoảng sợ rồi hai cánh lập tức vỗ mạnh một cái. Cái đầu chim cực lớn nghẻo sang một bên bay nhanh đi như thiểm điện. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng trong sinh tử nguy cơ bộc phát tốc độ kinh hồn, tự ảnh lóe lên, trong chốc lát liền chạy ra bên ngoài vài trăm mét. Kiếm quang chỉ chạm vào tàn ảnh của Tử Ưng, nhưng mà trên không trung lại có vô số huyết hoa vẩy ra, chứng minh một kiếm này của huyền thiên không thất bại. Thân thể Tử Vũ Thiểm Điện Ưng lao ra bên ngoài vài trăm mét lập tức nhoáng một cái, hướng bên cạnh phát ra một tiếng thê lương, cái đầu cực lớn hoàn toàn nghiêng về một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Vũ Văn Hiêu Thiểu. 1. Tốc độ của nó mặc dù nhanh nhưng vẫn không có hoàn toàn né được một kiếm như thiểm điện này của huyền thiên. Một nửa cái cổ bị huyền thiên chặt đứt, máu tươi như là suối phun ra. Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cong vẻo đã bay hơn nghìn thước về phía trước, rốt cục gục đầu xuống, thi thể cực lớn rớt xuống một ngọn núi. Một kiếm của huyền thiên dễ dàng gặt hái được hai đầu yêu thú cấp 5. Bất quá, hắn cũng không như Tử Vũ Thiểm Điện Ưng bị vui sướng xông váng đầu não, buông tha cho cảnh giác. Huyền thiên biết man hoang chi địa này mọi thời khắc đều tràn đầy sát cơ chí mạng, hơi không cẩn thận sẽ chôn xương hoang dã, xóa tên trên đời. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chim sẻ núp đằng sau. Huyền thiên không làm bọ ngựa cũng không thể làm hoàng tước. Huyền thiên cẩn thận nghe xong động tĩnh tứ phương không có gì khác lạ. Hai đầu yêu thú cấp 5 đại chiến sớm đã dọa chạy yêu thú xung quanh. Yêu thú hoảng sợ dốc sức liều mạng chạy trốn. Có thể sẽ phát sinh thú triều. Bảo đảm an toàn, huyền thiên vẫn bảo trì cảnh giác. Một kiếm chém vào đầu cự xà. Hắn lấy ra một viên yêu hạch. Máu rắn đối với thể chất vũ giả có hiệu quả cường hóa cực lớn. Ngày xưa huyền thiên uống hắc tuyến vương xà huyết khiến thể chất cải thiện không ít. Về sau tu luyện cửu đoán công làm chơi ăn thật. Đầu thạch giáp cự nham xà này mạnh hơn hắc tuyến vương xà không biết bao nhiêu lần. Máu của nó có hiệu quả bổ dưỡng thể chất vũ giả cực lớn. Huyền thiên không thể lãng phí. Máu rắn vào bụng hóa thành một cổ tinh khí, chảy về phía tứ chi bách hài. Bổ dưỡng thân thể của huyền thiên làm thể chất của hắn càng thêm cường hóa, thân thể kiên cố hơn, lực lượng càng thêm gia tăng. Thạch giáp cự nham xà có chiều cao hơn 100 mét như một cái sơn lĩnh cỡ nhỏ. Máu tươi trong cơ thể không biết bao nhiêu mà kể. Huyền thiên uống một hơi thì dừng lại, sau đó liền bắt đầu dùng lôi ngân kiếm lột bỏ vảy rắn như thạch giáp ra thu vào bên trong không gian giới chỉ. Đây là tài liệu luyện khí thượng đẳng. A vảy rắn bị huyền thiên cắt thành mấy hình vuông dài chừng 1 mét, cơ hồ chiếm một nửa không gian giới chỉ. có thể rèn thành hơn 10 kiện phòng ngự bảo khí hạ đẳng, thập phần chân quý. Lột xong vảy rắn, thạch giáp cự nham xà lực phòng ngự thập phần cường đại cũng chỉ còn lại huyết nhục bầy nhầy, đây cũng là vật đại bổ. Huyền Thiên cắt đứt khối lớn thu nhập bên trong không gian giới chỉ làm thức ăn. Trên thực tế, Huyền Thiên suy nghĩ muốn mang cả thạch giáp cự nham xà đi nhưng mà cự xà quá lớn không gian giới chỉ chứa không nổi. Dùng cự lực khủng bố của Huyền Thiên có thể di động được nó, muốn đem cự xà từ âm phong sơn mạch kéo ra ngoài chỉ sợ cần hơn nửa tháng thậm chí một tháng. Điều này hiển nhiên là ăn no dỗi việc không có chuyện gì mới có thể làm. Móng vuốt sắc bén của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cùng cái mỏ của Nờ Xô là tài liệu luyện khí thượng đẳng nhưng nó quá mức lớn. Không gian giới chỉ bị vảy rắn của thạch giáp cự nham xà chiếm cứ một nửa, khó có thể sắp xếp những thứ này nên chỉ có thể buông tha. Lấy ra yêu hạch của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng, Huyền Thiên nhổ mấy chục cọng lông vũ màu tím dài đến 3 mét ra. Trong lông vũ ẩn chứa lôi điện chi lực, chúng có thể luyện chế thành một kiện quạt bảo đánh ra lôi điện chi lực. Làm xong hết thảy những điều này, Huyền Thiên bay về phương hướng của Kim Cương Cự Lực Hùng cùng Tử Kim Thần Tí Viên chiến đấu. Thi thể của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng cùng Thạch Giáp Cự Nham xà lưu ở bên trong man hoang chi địa này. Hiện tại yêu thú phụ cận đều bị dọa nhưng mà không lâu về sau, nhất định sẽ có yêu thú người can đảm trở về. Hai cổ thi thể này trở thành tuyệt thế linh dược trong miệng của chúng. Một ít yêu thú sẽ được đại lấy được cơ duyên. Phụ cận phiến khu vực này chỉ sợ lại sẽ nhiều thêm một đầu yêu thú cấp 5. Kim Cương Cự Lực Hùng cùng Tử Kim Thần Tí Viên quả nhiên thể chất cường tráng, sinh mệnh lực ương ngạnh. Tuy rằng song phương đều vết thương chồng chất nhưng vẫn bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Hai đầu mãnh thú thực lực cao thấp có khác nhau. Tử Kim Thần Tí Viên thân là siêu cấp yêu thú vị thành niên. Mặc dù xét cấp bậc còn kém Kim Cương Cự Lực Hùng một tầng, nhưng trên thực lực lại vững vàng áp chế. Hai cánh tay khổng lồ vung quyền đánh cho hư không đều rách không bàn mà hợp giống chiêu thức của nhân loại, thập phần cường đại. Huyền Thiên đang âm thầm quan sát thì trong chốc lát cả hai đã quyết thắng bại. Đầu của Kim Cương Cự Lực Hùng bị thiết quyền khủng bố của Tử Kim Thần Tí Viên đánh chúng như là dưa hấu văng tung tóe, đi đời nhà ma. Tử Kim Thần Tí Viên cũng bị một kích sắp chết của Kim Cương Cự Lực Hùng đánh trúng. Hùng trào cực lớn quét trúng phần bụng, máu tươi vẩy ra từ cái lỗ máu lớn, cả ruột cũng lòi ra. Hai đầu mãnh thú, một chết một trọng thương, thi thể cự hùng ngã sấp trên đất như là một tòa núi nhỏ. Cự viên ngồi ở bên cạnh cự hùng há mồm thở dốc, một trận này nó thắng rất gian nan. Thở hổn hển mấy hơi thở thật sâu. Nắm tay của Tử Kim Thần Tí Viên lập tức hướng đầu của cự hùng đánh vào. Nó muốn đánh nát đầu của cự hùng lấy yêu hạch ăn tươi để khôi phục thương thế. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang như điện trong chốc lát xuyên qua hư không chạm tới trước mặt cự viên. Là địa cấp linh kiếm. Huyền Thiên xuất thủ, hắn nhìn ra giờ phút này là thời điểm cự viên suy yếu nhất. Nếu như chờ cự viên khôi phục thương thế có thực lực đánh một trận tử chiến với hắn thì thắng bại khó liệu, phải nắm đúng cơ hội, cho cự viên một kích chí mạng. Trong mắt Tử Kim Thần Tí Viên lộ ra vẻ giật mình và chấn động, hiển nhiên thật không ngờ tại thời khắc mấu chốt này lại có một nhân loại vũ giả tập kích chí mạng nó. Nó giống to một tiếng, thanh âm rung trời động địa, hai chân đạp một cái khiến đại địa chấn động, thân thể khổng lồ lập tức đứng lên vung. Thiết quyền đánh vào đầu của cự hùng cải biến phương hướng đánh vào địa cấp linh kiếm. Phanh! Một tiếng nổ tung, địa cấp linh kiếm tóe ra quang hoa rồi bắn ngược trở về. Thiết quyền của Tử Kim Thần Tí Viên đã hết lực. Địa cấp linh kiếm từng chém giết cường giả địa giai cảnh lục trọng quỷ mị hành giả nhưng mà giờ phút này lại bị cự viên một quyền đánh bật trở về. Một đôi thiết quyền này giống như tinh kim vô cùng vững chãi. Nhưng mà địa cấp linh kiếm cũng không phải là sát chiêu chính thức của Huyền Thiên. Ngay tại một sát na kia cự viên đánh bay địa cấp linh kiếm thì lôi ngân kiếm trong tay Huyền Thiên chém ra. Mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, trong chốc lát hội tụ thành một kẻ thân người đầu voi cao vài chục trượng. Nhị thập tứ tinh tương kiếm một trong những tuyệt chiêu trung cực, tượng nhân tương. Huyền Thiên vừa ra tay là một kiếm tuyệt sát không để cho Tử Kim Thần Tí Viên có một chút cơ hội trở mình. Đầu voi thân người cực lớn cao tới hơn 50 trượng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu trời xanh. Hình dạng cao hơn cả một ngọn núi nhỏ, cao gấp 5 lần Tử Kim Thần Tí Viên, cái mũi dài còn hơn cả thân hình của cự viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Vũ Văn Hiêu Thiểu. 2. Cái mũi to của đầu voi thân người khẽ hút thân thể khổng lồ của Tử Kim Thần Tí Viên vào. Tượng nhân tương là do mấy trăm đạo kiếm quang hội tụ mà thành. Cự viên vừa vào lập tức nhận lấy mấy trăm đạo kiếm quang chém giết từ bốn phương tám hướng. Bất kỳ một cái nào phương hướng đều có công kích khủng bố, thế không thể ngăn cản. Bang bang, đầu voi thân người lập tức vỡ tan bị thiết quyền của Tử Kim Thần Tí Viên oanh thành nát bấy. Nhưng mà trên người Tử Kim Thần Tí Viên nhiều hơn trăm vết kiếm đạo khủng bố, có vết sâu tới tận xương, máu tươi phun ra. Thiết quyền của cự viên mặc dù mãnh liệt nhưng ngăn không được kiếm quang công kích. Cự viên phát ra một tiếng quát giận rung trời, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng từ trên không trung rơi xuống. Tuy rằng nó đã đánh nát tượng nhân tương nhưng sinh mệnh thực sự đến cuối cùng, vốn là đã trọng thương lại bị trên trăm đạo kiếm quang chém trúng, tổn thương càng thêm tổn thương. Khi Tử Kim Thần Tí Viên rơi xuống mặt đất thì đại địa đều chấn động mạnh, cự viên run rẩy một hồi, máu tươi rơi vãi rồi đi đời nhà ma. Địa cấp linh kiếm chui vào trong cơ thể của Huyền Thiên, hắn từ trên trời giáng xuống phiêu phù ở bên cạnh, chờ cự viên hoàn toàn khí tuyệt mới đi tới.